Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683, lại ném một cái. Hoàng đế ném, tin tức này ẩn ẩn từ trong hoàng cung truyền ra. Một số người trong bóng tối mừng rỡ, một số người ngo ngoe muốn động, mà đổi thành bên ngoài một số người cười lạnh liên tục. Hoàng cung cái nào đó không đáng chú ý, thiên điện phía dưới có một cái ánh đèn u ám mật thất. Vì phòng ngừa có người hội ở buổi tối nhìn thấy thông gió lỗ truyền ra ánh đèn, cho nên nơi này phi thường u ám. Bát vương gia đi tới, gian phòng quang mang sáng lên một chút. Gian phòng chính diện có bốn cái cao cao tại thượng vương tòa. Mỗi cái phía trên đều ngồi một cái khô quát lão nhân. Hắn nhóm nhìn qua tuổi tác một cái so một cái lớn. Già nhất cái kia thậm chí giống như thây khô. Trên người bọn họ đều mặc đồng dạng hoàng bào. Trên đầu mang theo vương miện. Thậm chí liên đới tư đều hoàn toàn giống nhau. Nếu là nhìn kỹ lại, hai tay của bọn hắn, hai tay, bả vai, hai chân đều bị thô to đinh sắt cố định trên ghế ngồi. Không thể động đậy. Hoàng đế ném, bát vương gia thấp giọng nói. Xác định sao? Bốn cái hỗn hợp lại cùng nhau thanh âm nói. Đúng vậy, hoàng đế đã tiêu thất ba ngày, không hề có điềm báo trước, sống chết không rõ, trung nguyên các nơi đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Bát vương gia nói, bị Cao Lê bắt đi. Cái thanh âm kia nói, 89/10, bát vương gia nói, hắn là như thế nào làm đến? Cái thanh âm kia hỏi, Cao Lê bên cạnh có một cái không nhìn thấy người, tên là Y Toa, là cái bái hỏa người, mà lại Cao Lê tại bái hỏa người chỗ đó chuyên môn nuôi dưỡng nhất chi tên là hỏa ẩn ninja binh sĩ, hoàn toàn do cùng Y Toa đồng dạng chiến sĩ tạo thành. Hắn nhóm có thể vô thanh vô tức chui vào bất kỳ địa phương nào. Chẳng những có thể dùng ẩn tàng tự thân hành tung, thậm chí liền tự thân chân khí cũng có thể che giấu. Muốn tìm được hắn nhóm phi thường khó khăn. Bát vương gia nói, cho nên, người nhóm đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Kia bốn cái thanh âm hỏi, hoàng thất hết thảy thủ đoạn đều tại hoàng đế nắm giữ trong tay. Ta không có biện pháp. Bát vương gia nói, cho nên, ngươi là đến nghĩ tới chúng ta muốn quyền. Cũng không phải là như thế. Ý của ta là, có lẽ là thời điểm bắt đầu dùng một cái tân hoàng đế. Bát vương gia nói, nếu là tiền nhiệm hoàng đế không có chết, lại trở về, kia lại nên làm như thế nào? Kia bốn cái thanh âm hỏi, bát vương gia thanh âm ép tới thấp hơn, nói, kia, giết một cái chính là. Kia bốn cái thanh âm cười lên ha hà, nói, lão bát, à lão bát, quả nhiên tại hết thảy sở gia nhân bên trong, ngươi mới là thông minh nhất cái kia. Bát vương gia lắc đầu, nói, người thông minh nhất là không thể làm hoàng đế, người nhóm cần chỉ là một con chó, mà không phải người thông minh, chính như ta nhiều lần nói qua, không nên đi trêu chọc Cao Lê chính là thiếu có người tài ba, thậm chí là có thể phó thác giang sơn người, người nhóm không nghe, kia bốn cái thanh âm nói ra, kia Cao Lê giống như ngươi. Đều là người thông minh, mà người thông minh có thể không dễ dàng như vậy khóa lại dây xích. Nói, trước mắt sàn nhà vỡ ra một cái khe, có quang mang chiếu ra. Theo về sau, một cái rãnh nước chậm rãi dâng lên. Rãnh nước bên trong nằm một cái nam tử. Nhìn kỹ lại, không phải hoàng đế là ai. Kia bốn cái khô quát lão giả nhãn bên trong bắn ra kim quang. Đem kia rãnh nước nhuộm thành kim sắc. Hồi lâu, kim sắc quang mang tiêu thất. Rãnh nước bên trong nam tử đột nhiên ngồi xuống, ho ra rất nhiều thủy đến. Sau đó hắn nằm ở rãnh nước biên giới, nhìn xem chung quanh. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bát vương gia, lại liếc mắt nhìn bên kia trên ghế ngồi bốn cái khô quát lão nhân. Cái này nói gì? Ta là chết rồi. thế nào chết, người nào giết ta? Hoàng đế hỏi, ngươi sinh tử chưa biết, đã mấy ngày không biết tung tích, ta hoài nghi là Cao Lê đưa ngươi bắt đi, nhưng không có chứng cứ. Bát vương gia nói, vậy mà là như thế này. Hoàng đế từ rãnh nước bên trong lật ra, tiếp nhận bát vương gia đưa tới miên bào mặc, liền muốn giống như bát vương gia cùng nhau rời đi. Lúc này, vương tọa bên trong giống như thây khô đồng dạng lão giả đột nhiên nhếch môi. Một mình cười nói, ngươi có thể nhanh lên trở về, chỗ ngồi của ta chờ ngươi đấy. Hoàng đế xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua bốn người kia, nói, ta và các ngươi bất đồng, ngươi nhóm liền thành thành thật thật tại nơi này ngồi đi. Từ kia trong thiên điện truyền đến, hoàng đế mang lên mũ trùm, che khuất mặt, một cái hoàn toàn bịt kín chân khí xe. Bát vương gia tự mình lái xe, bao lâu trước đó sự tình? Hoàng đế hỏi, từ ngươi mất tích toán, ước chừng 3 ngày, ta không biết ngươi ký ức ở đâu ngày. Bát vương gia nói, tính sai, lơ là sơ suất, có mấy ngày không có đi chứa đựng ký ức, lại thêm 3 ngày này. Hoàng đế chau mày, ngươi nói là Cao Lê, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bát vương gia liền đem chi tiết giảng thuật một phen, sau đó hoàng đế sững sờ, nói, ngươi nói Nam Phương Đại Lục huyết ảnh nhân đã kích hoạt long tử thi thể, đồng thời bị Cao Lê tiêu diệt. Bát vương gia gật gật đầu, hoàng đế lắc đầu, nói, phía trước kia cái ta quả thực là cái ngu ngốc, loại thời điểm này có thể nào như thế? Quả nhiên hắn sống đến thời gian quá dài, đầu óc cũng xấu. Bát vương gia nói, hiện tại như thế nào cho phải? Hoàng đế nói ra, đi trước thư phòng, ta phải biết mấy ngày nay ta đến tột cùng bỏ lỡ cái gì mới được. Tốt, nói, bát vương gia chuyên tâm lái xe, nhưng lại tại lúc này, trần xe truyền đến một tiếng dị hưởng, mặc dù rất nhỏ, có thể hoàng đế y nguyên nghe được, dù sao hắn vừa mới trọng sinh, thân thể khí quan đều là hoàn toàn mới, thính lực nhạy cảm, có động tĩnh. Hoàng đế nói, bát vương gia dừng xe, cẩn thận lắng nghe, sau đó nói ra, không có đi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ta đi ra xem một chút, nói, bát vương gia đẩy cửa xe ra, cũng liền tại lúc, xếp sau cửa xe đột nhiên bị kéo ra, hoàng đế vừa muốn kinh hô, lại bị người nhất trưởng chém vào trên cổ, mất đi ý thức, theo về sau, vị hoàng đế này liền bị một cái trống rỗng xuất hiện túi chứa, đằng không mà lên, mà lúc này, bát vương gia lại đối mặt với tường, mãi cho đến động tĩnh gì đều không có, lúc này mới xoay người lại, hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe, trở lại trên xe, hít sâu một hơi, lái xe trở về cái kia thiên điện, trở lại kia mật thất dưới đất, lão bát, ngươi tại sao lại trở về rồi? Kia bốn cái thanh âm đồng thời hỏi, hoàng đế lại ném, bát vương gia nói, cái gì? Lần này ta nhìn thấy, xuống xe giây lát ở giữa, bị người đánh ngất xỉu, sau đó bị một cái trống rỗng xuất hiện túi phủ lấy. Bay đi, bát vương gia nói, kia bốn cái thanh âm trầm mặc một hồi, đột nhiên đồng thời cười lên ha ha, buồn cười, thực tại là quá buồn cười. Ha ha ha ha, cái kia ngu ngốc đem chúng ta đính tại nơi này, lại không nghĩ rằng chính mình cũng có một ngày như vậy. Kia ngươi có ý tứ gì? Tiếp tục tỉnh lại kế tiếp. Kia bốn cái thanh âm hỏi. Vâng, nước không thể không quân. Bát vương gia nói. Ha ha ha, được, a, hiện tại thực tại là rất cao hứng. Từ khi ta bị đính tại phía trên này đến nay, liền cho tới bây giờ không có cao hứng như vậy qua. Ha ha ha, mặt đất lại lần nữa vỡ ra, rãnh nước xuất hiện lần nữa, chưa khô ráo mặt đất lại lần nữa bị thủy thấm ướt. Hoàng đế lại một lần nữa từ rãnh nước bên trong xuất hiện. Lời nói vẫn là kia lời nói, chỉ bất quá lần này, bát vương gia đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho hoàng đế. ở trước mặt ngươi đem ta bắt đi rồi. Hoàng đế hỏi, vâng, bát vương gia nói, ngươi gọi người sao? Hoàng đế hỏi, tuyệt không? Bát vương gia nói, rất tốt, xem ra ta cái này hoàng thành bên trong, hẳn là đã sớm bị Cao Lê những cái kia hỏa ẩn ninja giám thị. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể làm đến cái tình trạng gì? Chúng ta đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?